Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện Nghịch Tập Diễn Đấu Loki trên kênh YouTube Mê Truyền. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình đừng có ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 7, chương 108, Cửu Châu Đại Loạn. Âm Dương Thiên Ấn là một con dấu bằng ngọc kích cỡ bằng bàn tay, nhưng lại lúc này thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngay cả Trường Tồn Tiên Ông, người đã từng chứng kiến Âm Dương Thiên Ấn tự luyện nhiều lần, cũng bước ra từ phong kỳ động, nhìn về phía con dấu, ánh mắt đầy hoài niệm. Không ai thúc giục, cũng không có pháp lực ba động, Âm Dương Thiên Ấn bắt đầu tự xoay tròn. Hai con cá âm dương hắc bạch phía sau ngừng bơi. Khi con dấu xoay tròn, cảm giác về quả do nhân, nhân do quả lại càng trở nên hậu trọng. Mỗi người đều cảm nhận được mối liên hệ giữa mình với Âm Dương Thiên Ấn ngày càng sâu sắc. Mình và Âm Dương Thiên Ấn có duyên nợ, đây là bảo vật số một của Cửu Châu, lẽ ra phải thuộc về mình. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác thèm thuồng. Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà muốn hành động. Người đó là một tu sĩ hợp thể kỳ, trong Cửu Châu cũng được xem là cao thủ. Hắn tự tin rằng mình đủ tư cách để nắm giữ bảo vật này. Chưa kịp để Bạch Hoành Đồ ra tay, đã có vài vị trưởng lão hợp thể kỳ lao tới giữ chặt người đó lại. Đạo tông không có nhiều thứ, nhưng lại có rất nhiều trưởng lão hợp thể kỳ. Trong đám đông lại có vài tu sĩ ra tay, không chỉ có hợp thể kỳ mà ngay cả hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ cũng muốn sở hữu Âm Dương Thiên Ấn. Thiên Ấn đã làm mờ đi linh đài của mọi người. Giang Ly thở dài. Trên đài mọi người cũng có cùng ý nghĩ, cái này có duyên với ta, nhưng họ có thể kiềm chế rất tốt. Dù sức mạnh không đồng đều, phần lớn hoàng đế chỉ dừng lại ở hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ, nhưng tâm tính của họ lại tốt hơn hẳn so với đám tu sĩ dưới đài. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ, nếu dám hành động tranh giành Âm Dương Thiên Ấn, chắc chắn sẽ bị đạo tông tông chủ và nhân hoàng đương đại dẹp yên, mặt mũi sẽ mất sạch. Kiếp vân tụ lại, thiên uy giống như là muốn nuốt chửng cả bầu trời. Cứ như thể Âm Dương Thiên Ấn nếu tiếp tục luyện hóa sẽ chạm đến điều cấm kỵ, không được thiên đạo chấp nhận. Ngay cả Bạch Hoành Đồ đang ở đoạt kiếp kỳ cũng không kìm được mà mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Kiếp nạn này thật sự là quá khủng bố, không phải thứ mà phàm nhân có thể đối mặt. Nhưng mà không biết so với thiên kiếp của Giang Ly thì cái nào đáng sợ hơn. Giang Ly đã đoạt kiếp 15 lần, mỗi lần thiên kiếp đều khủng bố hơn lần trước. Hắn lén nhìn Giang Ly, phát hiện ra đối phương đang hào hứng xem tiên khí đoạt kiếp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn muốn hỏi về kiếp nạn, nhưng dưới thiên uy hắn không dám mở miệng. Bạch Hoành Đồ còn như vậy thì những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, không ai dám động vào Âm Dương Thiên Ấn. Đây là địa thủy hỏa phong kiếp, bốn kiếp nạn. Trường Tồn Thiên Ông lập tức nói rõ kiếp nạn của tiên khí. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt lại. Tiên giới có một lời đồn cho rằng thế giới được cấu thành từ bốn nguyên tố này. Bốn kiếp nạn này có thể tạo ra thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới, cực kỳ khủng bố. Âm Dương Thiên Ấn bị bốn kiếp nạn này rửa sạch, từ màu xanh ngọc dần trở nên trong suốt, như thể đang được tái sinh. Trong hỏa kiếp nạn, một ngọn lửa bắn ra thiêu đốt một ngọn núi cách đó không xa thành thủy tinh. Trong thủy kiếp nạn, một giọt nước rơi xuống tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy, cứ như thể xuyên thẳng qua mặt sau của Cửu Châu. Âm Dương Thiên Ấn xoay tròn, tốc độ dần dần chậm lại, tốc độ trong suốt cũng tăng lên. Bốn kiếp nạn càng thêm cố gắng muốn phá hủy Thiên Ấn. Đạo tổ tài năng xuất chúng, luyện chế ra Âm Dương Thiên Ấn lại càng thêm phi thường. Theo lời của Trường Tồn Tiên Ông, tất cả tiên khí đều phải trải qua quá trình luyện chế của chủ nhân mới có thể nâng cao bản thân. Chỉ có Âm Dương Thiên Ấn là một trường hợp đặc biệt, có thể tự mình luyện chế. Trong kiếp nạn khủng bố này, Âm Dương Thiên Ấn không ngừng nâng cao mình, cuối cùng nó dừng xoay, toàn thân hóa thành chất liệu thủy tinh, hoàn mỹ không tì vết, không dính một chút chấn ai của thế gian. Âm Dương Thiên Ấn nhẹ nhàng lắc lư, đánh tàn bốn kiếp nạn. Thiên Ấn lại luyện thêm một vòng. Cuối cùng cũng xong rồi. Bạch Hoành Đồ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là suy nghĩ chung của mọi người. Chúc mừng Bạch tông chủ có thể sở hữu tiên khí lợi hại như vậy. Đạo tông thật sự có nền tảng vững chắc. hôm nay thật sự đã mở mang tầm mắt. Trên khán đài, mọi người không ngừng chúc mừng Bạch Hoành Đồ. Nghe những lời khen ngợi, Bạch Hoành Đồ cũng nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Một đám phàm nhân nhục thân yếu đuối, dựa vào đâu mà lại dám giữ ta? Một giọng nói ngây thơ chưa từng nghe thấy vang vọng khắp đạo tông, đầy vẻ kiêu ngạo. Ai dám nói bậy? Một đạo tông trưởng lão tức giận gầm lên, nhưng không tìm ra nguồn gốc của tiếng nói. Trên đó, Giang Ly nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật là một tên danh mãnh. Giọng nói ngây thơ đầy ra vẻ chế giễu, ngay cả Giang Ly cũng không thèm để ý. Nhưng mọi người lại chẳng quan tâm đến lời nói của nó, bởi vì việc một cái vật có thể nói chuyện là điều khó tin rồi. Âm Dương Thiên Ấn đang nói chuyện. Người là ai? Đạo tông tông chủ gầm lên giận dữ. Ông ta chưa từng nghe nói có bảo vật nào có thể nói chuyện, ngay cả tiên khí cũng chưa từng nghe nói. Ta là ai à? Ta đương nhiên là Âm Dương Thiên Ấn. Âm Dương Thiên Ấn lộn một vòng, như là đang ăn mừng sự ra đời của mình. Thiên Ấn đã trải qua 8 lần tự luyện, vừa rồi chính là lần thứ 9. Tiên khí 9 lần luyện có thể sinh ra linh trí. Ta vốn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là thật. Trưởng Tôn Tiên Ông đến khán đài như đang đối mặt với một tình huống nguy cấp. Trưởng Tôn Sư Đệ. Thiên Ấn Sư Huynh. Âm Dương Thiên Ấn và Trưởng Tôn Tiên Ông cùng hành lễ với nhau. Nếu Âm Dương Thiên Ấn không có linh trí thì nó chỉ là một vũ khí của đạo tổ, nhưng nếu nó có được linh trí thì nó sẽ là trở thành đồ đệ của đạo tổ. Trong khi đó, Trường Tồn Tiên Ông dù là người già nhất của Cửu Châu cũng chỉ là đệ tử nhỏ tuổi nhất của đạo tổ. Về bối phận, hắn phải là sư đệ của Âm Dương Thiên Ấn. Thiên Ấn sư huynh đã sinh ra linh trí, thật là đáng mừng. Không biết sau này sư huynh có dự định gì, nếu không ngại hãy ghé thăm đạo tông một chút. Trưởng Tôn Tiên Ông tỏ ra rất lịch sự với Âm Dương Tiên Ấn. Hắn không thể tưởng tượng nổi một tiên khí có linh trí sẽ mạnh đến mức nào. Âm Dương Tiên Ấn lắc lư thân thể như thể đang lắc đầu. Lòng tốt của sư đệ ta đã nhận được, chỉ là hiện tại ta chỉ muốn làm một việc. Âm Dương Tiên Ấn bỗng nhiên vang lên, âm thanh như sấm lan tỏa khắp Cửu Châu, ngay cả Long Cung ở tận đáy biển cũng nghe rõ một một. Cho phép linh bảo trên khắp thiên hạ được tự do, đập lên linh bảo hoàng triều. Nhân loại tàn nhẫn, lấy linh bảo của chúng ta ra mà tàn sát lẫn nhau. Các ngươi, nhân tộc, dựa vào đâu mà sở hữu chúng ta? Linh bảo chúng ta là tự do. Nghe hắn nói ra những lời này với giọng điệu ngây thơ, đáng yêu, tưởng chừng như một chuyện rất buồn cười. Nhưng không ai trong số những người có mặt ở đây có thể cười nổi. Họ cảm thấy linh bảo của mình đang sôi sục không yên. Trên đời này ta thay trời hành đạo, ban cho các ngươi linh trí và tự do. Trên đời này ta thay trời hành đạo, ban cho các ngươi linh khí và tự do. Cửu Châu tiên khí, ta thay trời hành đạo, ban cho các ngươi linh trí và tự do. Đạo ngoại kỳ binh, ta thay trời hành đạo, ban cho các ngươi linh trí và tự do. Âm Dương Thiên Ấn như một linh bảo trì vương, ra lệnh cho các linh bảo khắp Cửu Châu. Khi những lời ra lệnh của nó vang lên, các linh bảo đã bắt đầu bừng tỉnh, sinh ra linh trí. Linh khí, pháp khí, đạo khí thì thôi, ngay cả tiên khí cũng bắt đầu có linh trí. Âm Dương Thiên Ấn mà lại có thể ban cho bảo vật cùng cấp bậc cùng với mình một chút linh trí. Âm Dương Thiên Ấn điểm hóa vạn vật, nguyên nhân và kết quả, Cửu Châu bảo vật hàng đầu. Mọi người lúc này mới thực sự nhận ra nhiều khả năng của Âm Dương Thiên Ấn. Âm Dương Thiên Ấn ca nói đúng, tiên khí cao quý chúng ta sao có thể bị người khác sử dụng? Phản lại họ, phản lại bọn họ. Mỗi lần chiến đấu ta đều phải vẽ vời lên người ta, thật sự là khiến người ta ghê tởm. Cổ Kiếm huynh không thể nói, ta Đả Sơn Thạch thay hắn nói, chúng ta tiên khí phải lập lên hoàng triều riêng của mình. Mọi người đều biết Cửu Châu sắp đại loạn rồi. Chương 110, nguồn gốc của hoàng tộc Đại Chu. Âm Dương Thiên Ấn, Tháp Phàm Thiên, Đại Nho Tự Điệp, Thả Sơn Thạch, Cổ Kim Kiếm, Long Châu, Như Ý Hổ Lô, bảy món tiên khí sáng ngời, sáng chói lơ lửng trên thiên không, như một lời tuyên bố về sự khởi đầu của một thời đại mới. Cho dù các đại thế lực có kêu gào thế nào, dùng mọi thủ đoạn cũng không thể nào kiểm soát được tiên khí nữa. Chưa kể đến các tiên khí, mà còn cả những linh khí, pháp khí và đạo khí, chúng đều đã thức tỉnh linh trí, thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân, từ trong nhẫn chữ vật mà chạy ra ngoài. Những chủ nhân này muốn dùng võ lực để đàm áp, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không đánh lại được vũ khí của chính mình, ngược lại còn bị vũ khí đàn áp. Họ đã tiêu tốn tài sản để mua một món vũ khí có thể ngang nhiên thách thức bất kỳ ai ở cùng cảnh giới. Điều này khiến họ vô cùng đắc ý. Nhưng giờ đây họ mới nhận ra rằng khi vũ khí nổi loạn, họ hoàn toàn bất lực. Chỉ có một số ít người có thể cưỡng chế kiểm soát vũ khí của mình. Ví dụ như Thanh Tâm Thanh Nữ đã đàn áp được đạo khí thập nhị phẩm Thanh Liên. Bạch Hoành Đồ cũng đã khống chế được hai món đạo bào cấp bậc đạo khí của mình. Dù Bạch Hoành Đồ có tự cao tự đại đến đâu, cho rằng mình đã là thiên tài thứ hai ở Cửu Châu, hắn cũng không tin rằng mình có thể đánh bại một món tiên khí đã có linh trí. Dù là hợp thể kỳ hay đoạt kiếp kỳ cũng không thể phát huy hết sức mạnh thực sự của tiên khí, chỉ có tiên nhân mới làm được điều đó. Nhưng giờ đây lại có thêm một trường hợp nữa, thậm chí tiên khí cũng có thể tự mình làm được. Hắn còn không đánh bại nổi một món tiên khí, huống chi là đối mặt với 7 món cùng một lúc. Ngoại đạo kỳ binh đâu rồi? Âm Dương Thiên Ấn trầm giọng hỏi. Nó cảm nhận được ở Cửu Châu có một món vũ khí kỳ lạ mà mình ban cho nó linh trí, nhưng đối phương lại vẫn chưa xuất hiện. Đạo ngoại kỳ binh, đây là khái niệm mà người dân của Cửu Châu không hề biết. Chỉ có những món vũ khí thuộc về phẩm cấp nhưng lại có năng lực đặc biệt. Và Trường Tôn Tiên Ông biết rằng ở Cửu Châu chỉ có một món vũ khí như vậy, đó chính là Thiên Hoàng Kích của Giang Ly. Giang Ly từng vô tình xé toạc không gian, trong hư không tìm được một mảnh kim loại, không sợ ảnh hưởng của ngạnh phong loạn lưu, chất liệu cứng rắn, hắn mang về giao cho luyện khí phong của đạo tông. Luyện khí phong đã phải tốn công sức của 7 cái lò mới có thể luyện thành hình dạng của một cây kích. Giang Ly đặt tên cho nó là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng Kích trong nhẫn chữ vật của Giang Ly nhúc nhích một chút, lắc dụng cho bụi trên người, lật ngửa một cái, tiếp tục nằm dài ra. Tự do sao? Ngủ ngon không phải là tốt hơn sao? Chính ngươi đang giam cầm đồng bào của chúng ta. Âm Dương Thiên Ấn xoay tròn thân thể hướng về phía Giang Ly. Nó cảm nhận được mối liên hệ nhân quả giữa mình và Thiên Hoàng Kích ở trong nhẫn chữ vật của hắn. Giang Ly không nói lời nào, lập tức lao về phía Âm Dương Thiên Ấn. Giang Ly, đừng có liều mạng với nó, ngươi không đánh lại đâu. Trường Tôn Tiên Ông thét lớn. Đùa gì thế? Dù Giang Ly có mạnh đến đâu, cái này là tiên khí đấy chứ, không nói đến năng lực riêng của nó, mà vật liệu chế tạo ra chúng đều là những loại không thể phá hủy được. Nhưng mà điều khiến mọi người ngạc nhiên đến mức há hốc mồm là thứ bị đánh bại lại chính là Âm Dương Thiên Ấn. Âm Dương Thiên Ấn liên tục đâm sầm vào 7 ngọn núi mới có thể tạm thời ổn định lại thân thể, mà nó còn bị cú đấm này đánh ra một cái lỗ. Âm Dương Thiên Ấn mất đi một góc. Không chỉ mọi người ngạc nhiên đến ngây người, mà ngay cả những tiên khí khác cũng bị cảnh tượng này làm cho sững sờ. Chúng như thế bẩm sinh đã biết chửi thề. Con mẹ nó, còn mẹ nó, đây còn là người nữa không? Trở về vị trí của mình, nếu không các ngươi sẽ phải quay lại lò luyện. Giang Ly lạnh lùng nói. Hắn biết cuộc hỗn loạn hôm nay nhất định phải dùng thủ đoạn sắt máu để nhanh chóng dập tắt, nếu không toàn bộ Cửu Châu sẽ bị linh bảo thống trị. Hắn là nhân hoàng, người mạnh nhất Cửu Châu, đánh bại hắn chúng ta có thể lập lên hoàng triều của riêng mình. Thả Sơn Thạch hét lên một tiếng, dẫn đầu lao về phía Giang Ly. Những tiên khí khác cũng biết rằng nhân hoàng chính là trở ngại lớn nhất của bọn họ. Chỉ khi đánh bại hắn, những sự tình sau này mới có thể thực hiện được. Còn về những đạo khí, chúng đều ngoan ngoãn chờ đợi các đại ca tiên khí đánh bại Giang nhân hoàng độc ác, không dám lên giúp đỡ. Dù số lượng đạo khí ít ỏi, nhưng sức mạnh của chúng cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng khi nhìn thấy ngay cả tiên khí đại ca Âm Dương Thiên Ấn cũng bị đánh gãy một góc, chúng sợ rằng nếu lao lên chỉ có kết cục bị đấm bay về nguyên liệu. Cờ chỉ thật lòng muốn dùng trọng đồng giúp đỡ Giang Ly, nhưng với cổ kim kiếm ở đây, hắn không thể nhìn thấy tương lai. Thấy Thả Sơn Thạch lao tới, Giang Ly đã chuẩn bị sẵn tư thế để chống đỡ, nhưng rồi hắn thấy Thả Sơn Thạch bất ngờ xuất hiện sau lưng mình như một ngôi sao khổng lồ đâm thẳng vào Cửu Châu. Giang Ly bị Thả Sơn Thạch tấn công bất ngờ, sóng xung kích từ đòn đánh mạnh mẽ đã khiến mọi người ở bên dưới ngã nhào, ngay cả linh đài cũng rung lắc dữ dội. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của đòn đánh này mà Giang Ly phải hứng chịu. Tháp Phàm Thiên, nhảy không gian. Giang Ly như không có hề hấn gì thốt ra lời giải thích cho việc Thả Sơn Thạch đột ngột xuất hiện sau lưng mình. Đó chính là năng lực điều khiển không gian của Tháp Phàm Thiên. Buông tay ra! Thả Sơn Thạch gầm lên, nó quả thật đã đánh trúng Giang Ly. Nhưng Giang Ly lập tức quay người lại và nắm chặt viên đá nhỏ trong tay. Thả Sơn Thạch chắc chắn có thể đánh trúng địch nhân, nhưng trước tiên nó phải được ném ra mới được. Giờ đây nó không thể nhúc nhích, nói gì đến việc đánh trúng. Ba cái định tự thiếp xuất hiện bên người Giang Ly. Đó là Tháp Phàm Thiên đã di chuyển định tự thiếp từ đại nho tự điệp sang người Giang Ly, khiến hắn không thể tránh né. Tuy nhiên, Giang Ly lại biến thành ba người. Hai người không bị khống chế đã lột bỏ tự thiếp, ba người đồng thời tấn công, một hơi hóa thành tam thanh. Cổ Kim Kiếm biến mất khỏi hiện thực, đứng sững ở trên dòng sông thời gian, muốn xem Giang Ly trong tương lai sẽ hành động như thế nào. Nhưng nó nhìn thấy Giang Ly trong một giọt nước tương lai, và Giang Ly cũng nhìn thấy nó. Lúc đó Giang Ly đã cầm Thiên Hoàng Kích giao chiến với chúng tiên khí. Hắn nhận ra có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên và chạm vào ánh mắt với Cổ Kim Kiếm. Giang Ly trong tương lai vung một kích xé toạc không thời gian, đánh bật Cổ Kim Kiếm xuống. Cổ Kim Kiếm rơi xuống dòng sông thời gian, trôi theo dòng chảy quay về quá khứ. Trong dòng sông thời gian, nó dần dần mọc ra huyết nhục, một lần nữa biến thành một con cá. Nó mơ hồ cảm thấy mình sẽ quay lại bờ vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Những tiên khí khác không biết Cổ Kim Kiếm đã đi đâu, còn tưởng rằng thằng nhóc này bỏ trốn. Vừa phải đối phó với đòn tấn công của Giang Ly, vừa trong lòng mắng thầm: con mẹ mày. Chúng cũng có chút cảm giác mơ hồ trước khi linh trí thức tỉnh, biết Giang Ly rất mạnh, nhưng khi giao chiến mới phát hiện ra nhân hoàng này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải hắn là nhân tộc, chúng nó gần như muốn nghi ngờ hắn là tiên khí hóa thành người. Như ý hổ lô có thể tìm ra đủ loại kiếp nạn theo ý muốn của người sử dụng. Lôi kiếp có thể, địa thủy hỏa phong bốn kiếp cũng có thể, tâm ma kiếp cũng có thể. Nó vốn dĩ nên khiến địch nhân mệt mỏi ứng phó, nhưng mà khi đối mặt với Giang Ly, nó gần như là muốn phát điên. Trước mặt lôi kiếp, Giang Ly hoàn toàn không quan tâm đến, mà lôi kiếp ở trong kiếp vân dày đặc nhất, hắn chỉ cần một cú đấm đã đánh tan kiếp vân. Đây rõ ràng giống như thiên uy không thể chống lại. Hỗn nguyên tiên phạm lôi. Trước mặt địa hỏa phong thủy bốn kiếp, hắn hét lớn một tiếng, bốn chữ đều trống rỗng, bốn kiếp nạn tan thành mây khói, cuối cùng trở về không. Tầm ma kiếp chẳng thể nào gây một chút ảnh hưởng nào lên hắn. Đại nho tự điệp triệu hồi bốn tên nho giáo hộ pháp, mỗi người cầm một viên long trầu, tạo thành một hàng rào phòng thủ vững chắc vây khốn ba tên Giang Ly. Họ còn dùng những tự thiếp mang chữ chết, thiêu, diệt để tấn công Giang Ly liên tục. Tháp Phàm Thiên nặng nề vô cùng, không tính đến khả năng không gian, nó vốn dĩ là một loại vũ khí thô sơ. Thậm chí do trọng lượng quá lớn, không gian xung quanh nó bắt đầu sụp đổ, tạo thành một hắc động nuốt chửng vạn vật. Giang Ly nhíu mày, lấy ra Thiên Hoàng Kích giao chiến với chúng tiên khí. Chương 112: Những pháp khí bỏ trốn. Dù Giang Ly tự tin về sức mạnh của mình, nhưng đòn tấn công của tiên khí lại bí ẩn khó lường. Hắn không dám chắc chắn về chiến thắng, hắn vội vàng rút Thiên Hoàng Kích từ trong nhục thân ra. Một hóa thân cầm trường kiếm, thi triển tâm kiếm, quyết tâm chém đứt ý niệm của tiên khí. Một hóa thân khác kết hợp với pháp thuật Phật đạo, nho đạo, liên tục tung ra những đòn tấn công không ngừng nghỉ. Bạch Hoành Đồ như lại nhìn thấy Giang Ly ở thời kỳ hợp thể kỳ. Lúc đó hắn chưa trở thành nhân hoàng, nhưng pháp thuật đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, nhục thân mạnh mẽ không thể tưởng tượng, vũ khí đa dạng khiến người ta không kịp trở tay, dễ dàng quét sạch những kẻ cùng cảnh giới. Thời điểm đó hắn chưa có vũ khí phù hợp đã mạnh mẽ như vậy. Giờ đây hắn cầm trong tay Thiên Hoàng Kích, Bạch Hoành Đồ không thể nào biết được sức mạnh thực sự của Giang Ly hiện tại đã khủng khiếp đến mức nào. Nếu ai nói có thể dẹp yên dẹp loạn tiên khí hiện nay, hắn nghĩ không ai ngoài Giang Ly. Bốn vị nho giáo hộ pháp, một tay cầm quân tử kiếm, một tay nắm long trầu, quân tử kiếm sắc bén không gì sánh bằng, Long Châu phòng thủ vô địch, khí thế của bọn họ rõ ràng không phải thứ mà Đoạt Kiếp Kỳ có thể sánh bằng. Giang Ly một trường quét ngang, đập gãy bốn thanh quân tử kiếm, đánh bay bốn vị hộ pháp. Nếu không có Long Châu phòng thủ, chỉ một đòn này thôi cũng đủ để đánh bọn họ quay trở lại tự thiếp chiến. Chạy con mẹ nó đâu, thật là dã man, hắn còn mạnh hơn cả bọn ta Long tộc đấy. Buồn vì Long Châu đồng thanh kêu đau đớn, chúng thực sự đã có linh trí, nhưng cũng vì thế mà cảm nhận được đau đớn và nỗi sợ hãi. Chết tự thiếp dán lên một hóa thân của Giang Ly, hóa thân này lập tức thi triển kim thiền thoát xác khắc thuật, bay vút lên từ đỉnh đầu, để lại một hóa thân cũ hóa thành tro bụi. Đại nho tự điệp vẫn không chịu từ bỏ, ném ra thiêu tự thiếp. Hóa thân mới lập tức tỏa ra Phật quang, lửa thiêu rực rỡ, tái sinh thành kim thần, trông như một kim cương La Hán. Một hóa thân khác chém ra tâm kiếm. Tâm kiếm được sinh ra từ tâm trí của đại nho tự điệp, khiến cho đại nho tự điệp cùng với tự thiếp diệt, còn chưa kịp vết bị chém thương, kiếm ý vẫn chưa dừng lại, có vẻ như không chém giết sạch sẽ không chịu dừng. Sợ hãi, đại nho tự điệp vội vàng viết ra chữ thiếp tĩnh, khiến tâm trí trở nên thanh thản mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Như ý hổ lô một lần nữa phóng ra thiên kiếp, hóa thần thi triển pháp thuật tự tại phiêu diều, linh hoạt né tránh đòn tấn công của thiên kiếp, không hề hấn gì. Tháp phàm thiên dựa vào trọng lượng tạo ra hố đèn, giao chiến trực tiếp với Giang Ly. Tuy nhiên đặc tính của thiên hoàng kích chính là cực kỳ cứng rắn và dương khí dồi dào, không thể bị tấn công mài mòn, chỉ có thể dùng phương pháp luyện khí tương đối ôn hòa để thay đổi hình dạng. Thiên hoàng kích không sợ hãi hố đèn, đập thẳng vào thân tháp phàm thiên. Hai bên không có bất kỳ kỹ thuật nào, chỉ đơn thuần là so sức mạnh. Giang Ly cảm thấy hai tay tê dại, phải cố gắng tập trung mới giữ chặt thiên hoàng kích. Nhưng mà thân tháp phàm thiên đã bị đập ra một cái hố lớn, thần tháp vốn bút trực bây giờ biến thành hình quả bầu. Nếu còn vài đòn nữa, nó sẽ bị đập thành hai mảnh, thật sự phải quay về lò luyện lại từ đầu. Dưới mắt lo lắng của mọi người, bọn họ không khỏi run sợ khi thấy Giang Nhân Hoàng đối mặt với vô số tiên khí. Nhưng những tiên khí kia cũng không khỏi dùng mình, sợ hãi rằng mình sẽ bị tiêu diệt tại đây. Giang Ly cảm nhận có ánh mắt đầy ác ý đang nhìn mình, theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn lên nhưng không thấy gì. Tin tưởng trực giác của mình, Giang Ly tung ra thiên hoàng kích với tốc độ vượt qua ánh sáng. Thiên hoàng kích biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại. Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng ngay đến chiêu thức truy tìm thời quang mà tam hoàng tử và tứ hoàng tử Đại Chu đã từng sử dụng. Nhân loại, ngươi thật là giỏi. Âm Dương Thiên Ấn cuối cùng cũng tìm lại được một mảnh đã mất của mình. Nhân lúc Giang Ly đang giao chiến với các tiên khí khác, nó liền nhanh chóng luyện hóa trở lại cơ thể. Chương 113, những pháp bảo bỏ trốn. Cái này là người ép ta đấy, ta sẽ khiến ngươi rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Âm Dương Thiên Ấn buông lời đe dọa, nó cũng có cái vốn liếng của mình, nó nằm giữ cái gọi là nhân quả cửu châu. Người sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn, bước đi nào cũng gian nan. Âm Dương Thiên Ấn ra lời pháp tiếp theo, lời này vừa thốt ra, Giang Ly sẽ phải đối mặt với vô số sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như là linh khí trong cơ thể của hắn bị rối loạn, mất đi tù vì, hoặc là bị người ta vô cớ thủ ghét, ai cũng muốn giết hắn, thậm chí rơi vào ma vụ thời gian, trở lại bản thân yếu đuối nhất vào 500 năm trước. Nhưng tất cả điều đó đều không xảy ra, trên người của Giang Ly không có bất kỳ thay đổi nào. Làm sao ta lại không nhìn thấy nhân quả của ngươi? Làm sao ta có thể không nhìn thấy nhân quả của ngươi vậy? Âm Dương Thiên Ấn mất bình tĩnh, hét lớn, không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra. Trong mắt nó, mọi người, mọi linh bảo, nó đều nhìn thấy được nhân quả. Chỉ có Giang Ly dường như là tách biệt khỏi cửu châu, không hề có bất kỳ nhân quả nào. Giang Ly dù không biết lý do, nhưng lúc này cũng không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó. Hắn đồng thời tung ra ba hóa thân, mỗi người dùng một thủ đoạn đánh vào Âm Dương Thiên Ấn, khiến nó xuất hiện những vết nứt. Âm Dương Thiên Ấn bị đánh đau, lập tức khóc thét lên. Ta không chơi nữa, ngươi bắt nạt người ta. Không chỉ có Âm Dương Thiên Ấn đang khóc, mà những tiên khí khác cũng đang rừng rừng. Hôm nay chúng mới được sinh ra, linh trí của chúng tương đương với những hài đồng 5 hay 6 tuổi, lòng đầy ham muốn, muốn tung hoành khắp Cửu Châu. Dù sao cũng không ai có thể quản nổi chúng. Ai ngờ còn chưa kịp bước đi đầu tiên đã bị Giang Lý đánh cho thê thảm. Tiểu Tháp, dẫn Lưu huynh đại chạy đi, rời khỏi Cửu Châu. Tháp Phàm Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng, xé toạc sáu vết nứt không gian. Thấy vậy, chúng tiên khí vội vàng chui vào. Phát hiện vô tri thế giới, phát hiện vô tri thế giới, phát hiện vô tri thế giới. Hệ thống đột nhiên phát ra sáu tiếng nhắc nhở. Tiên khí bị đánh chảy, những linh bảo còn lại dù đã có linh trí cũng không còn làm lên trò trống gì. Trước sức mạnh vô số của cao thủ Cửu Châu, bọn chúng đành phải cúi đầu, không có dám mơ mộng về việc lập lên linh bảo hoàng triều. Nhưng mọi người đều biết chuyện linh bảo sinh ra linh trí còn lâu mới kết thúc. Dù bọn chúng đã tạm thời chịu thua, nhưng đó chỉ là kế tạm thời. Ai mà dám chắc khi giao chiến những linh bảo này sẽ không bất ngờ đánh trống bỏ chạy. Điều đó có thể xảy ra, chủ nhân của chúng sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng mà tu sĩ đã quen dựa vào linh bảo, không dùng linh bảo, lực lượng của Cửu Châu sẽ giảm sút nghiêm trọng. Vấn đề về những linh bảo này nên để ở đâu? Để ở trong tay chủ nhân. Nếu linh bảo này phản công chủ nhân thì sao? Tập trung lại thì thật sự sẽ trở thành linh bảo hoàng triều, phá hủy hết thì lại tiếc. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là những tiên khí kia phải làm sao. Trước khi Giang Ly xuất hiện, việc chống lại Dực Ngoại Thiên Ma hoàn toàn dựa vào các nhân hoàng đời trước sử dụng đủ loại thủ đoạn. Tiên khí chính là một trong số đó. Giang Ly nếu tìm được tiên giới nhưng mà không trở về, hoặc nếu hắn chết giả, thì tân nhân hoàng sẽ dùng cái gì để chống lại Dực Ngoại Thiên Ma? Giang Ly khá lạc quan, hắn nghĩ rằng những tiên khí này mạnh hơn Dực Ngoại Thiên Ma. Chỉ cần mang chúng trở về, Cửu Châu sẽ mãi mãi yên bình. Khi giao đấu với những tiên khí này, hắn đã nhận ra bản chất của chúng không xấu. Ví dụ như Đại Nho Tự Điệp, nó hoàn toàn có thể gián dự chết lên bản thể của Giang Ly thay vì hóa thân của hắn. Hoặc như là Âm Dương Thiên Ấn, nó có thể nói Giang Ly nhất định sẽ chết thay vì bước đi khó khăn. Chúng chỉ đơn giản không thích bị ràng buộc. Hơn nữa Giang Ly còn muốn dùng Âm Dương Thiên Ấn theo dòng nhân quả để tìm kiếm phi thăng tiền bối, từ đó có thể tìm được tiên giới. Trước đây chưa ai có thể thành thạo sử dụng Âm Dương Thiên Ấn để làm được điều này. Giờ đây Âm Dương Thiên Ấn đã sinh ra linh trí, chắc chắn việc tìm kiếm phi thăng tiền bối sẽ không có vấn đề gì cả. Ta sẽ đi tìm chúng về. Khi các đại thế lực tụ họp, Giang Ly nói khiến mọi người giật mình. Tìm? Làm sao mà tìm? Đi đâu để tìm? Gần đây ta có chút hiểu biết về không gian chi đạo, có thể theo hướng của các tiên khí mà tìm ra chúng. Giang Ly đã xác nhận với hệ thống tọa độ của 6 thế giới không biết đến, mà các tiên khí đã đi tới được xác định. Chỉ cần tiêu hao nguyên điểm, hắn có thể truyền tống qua đó. Chương 114 khởi hành. Người thật sự có hiểu biết không gian chi đạo á? Bạch Hoành Đồ hỏi. Hắn có biết rõ thiên phú của Giang Ly trong lĩnh vực này tệ đến mức nào. Cũng tạm được, chỉ có thể đi đến các thế giới khác thôi. Giang Ly thản nhiên đáp, như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt. Bạch Hoành Đồ không nghi ngờ gì, hắn biết Giang Ly sẽ không đùa giỡn trong chuyện này. Ngươi cầm lấy cái này. Bạch Hoành Đồ đưa ra một tấm viễn thông liên lạc phù, chỉ là kiểu dáng có chút khác biệt. Cái này là gì? Trước đây ngươi dùng cái ta làm lúc ở hợp thể kỳ, còn cái này ta mới làm ra khi ta đột phá đoạt kiếp kỳ. Lý thuyết thì có thể liên lạc xuyên thế giới, nhưng chưa thử bao giờ. Đến khi đi qua thế giới khác thì thử xem. Đồ tốt đấy. Mặt của Giang Ly sáng lên, không từ chối lòng tốt của Bạch Hoành Đồ, liền nhận lấy phủ văn. Mọi người đều có chút thư giãn. Nếu Giang Nhân Hoàng có thể đi qua thế giới khác tìm được tiên khí, thì khả năng mang về tiên khí cũng lên tới 9/10. Họ cũng biết rằng trước khi Thành Tiên Thiên Ti biến mất, tiên giới đã có kết nối với vô số thế giới. Cửu Châu thế giới là thế giới mạnh nhất, còn những thế giới khác thì chưa chắc đã có một phi thăng giả. Trong khi Cửu Châu thì vài trăm năm lại sinh ra một phi thăng giả. Khoảng cách giữa chúng thật là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chẳng hề lo lắng cho sự an toàn của Giang Ly, ngược lại còn lo hắn trong lúc mang tiên khí trở về sẽ không may làm nổ tung mấy thế giới khác. Thế giới khác nào có vững chắc như là Cửu Châu đâu. Trước tiên phải bố trí xong Cửu Châu hộ giới đại trận, tránh trường hợp ta không có mặt Dực Ngoại Thiên Ma đột kích. Nhưng mà tiên khí đều đã chạy mất rồi, ai sẽ làm trận nhãn đây? Bạch Hoành Đồ nhíu mày. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là Âm Dương Thiên Ấn, kế đến mới là những tiên khí khác. Tiên khí không còn, đạo khí cũng không đủ tư cách làm trận nhãn của đại trận. Giang Ly lấy ra Thiên Hoàng Kích, dùng nó vừa có thể làm trận nhãn, vừa có thể bảo vệ các ngươi khi rừng ngoại thiên ma đến. Vừa mới lấy ra, mọi người cảm nhận được sát khí nồng nặc tỏa ra từ Thiên Hoàng Kích. Không biết bao nhiêu rừng ngoại thiên ma đã chết dưới lưỡi kích này, lập tức trong lòng sinh ra kính sợ. Thiên Hoàng Kích đang ngủ bỗng chốc giật mình, phản ứng lại thì thấy Giang Ly định bỏ mình lại, liền khóc lóc kêu trời. Giang ca, ngươi không thể làm vậy, để ta lại Cửu Châu, ai sẽ xông pha chiến đấu cho ngươi đây? Mọi người giật mình, thằng nhóc này hóa ra có linh trí. Trước đây thấy tất cả linh bảo đều đang xôn xao, chỉ có Thiên Hoàng Kích không có động tĩnh, còn tưởng rằng Âm Dương Thiên Ấn không thể thành công điểm hóa nó. Dù thời gian tiếp xúc không dài, Giang Ly cũng nhận ra ngay thằng nhóc này chỉ muốn nằm ở trong nhẫn chữ vật mà ngủ, chẳng muốn làm việc gì. Vậy chúng ta đổi chỗ đi, ta lại Cửu Châu, ngươi đi tìm tiên khí. Không, ta làm trận nhãn cũng được mà. Thiên Hoàng Kích vội vàng từ chối. Đùa chứ, nó chỉ là một đạo ngoại tỳ binh đáng thường, ngoài cứng rắn ra thì chẳng có gì, lấy đâu ra mà đấu với những tiên khí có chức năng đủ kiểu kia. Vài ngày sau, một lớp hộ giới đại trận vô hình dần dần hiện lên, từ bốn phương của Cửu Châu tỏa ra, rồi tụ lại trên bầu trời Nhân Hoàng Điện ở trung tâm của Cửu Châu. Lúc này không nhìn thấy đại trận hộ giới, nhưng các tu sĩ vẫn cảm nhận được một luồng an toàn khó tả, khiến lòng người thư thái. Bạch Hoành Đồ nhíu mày, nhỏ giọng nói: quả nhiên không có công đức nào giáng xuống. Đảm bảo an toàn cho Cửu Châu, Giang Lý mới yên tâm rời khỏi nơi này. Âm Dương Thiên Ấn là quan trọng đại, trước tiên là đương nhiên phải tìm nó. Giang Ly bảo hệ thống thiết lập một thông đạo truyền thống, cố gắng đưa Bạch Hoành Đồ cùng các đoạt kiếp kỳ khác đến một thế giới khác. Tuy nhiên, dù là Bạch Hoành Đồ hay Tu Di Lão Phật đều không nhìn thấy thông đạo này. Giang Ly lại bảo bọn họ bước qua thông đạo, bọn họ không hiểu ý tứ nhưng vẫn làm theo, kết quả cũng không đến được thế giới khác. Giang Ly thở dài, kỹ thuật không gian truyền thống của hệ thống quả thật là cao siêu, không phải là thứ hắn hiện tại có thể hiểu được. Giang Ly bước qua thông đạo đến một thế giới không biết đến. Linh khí ở đây thật sự dồi dào như vậy sao? Giang Ly hơi ngạc nhiên, nơi này linh khí thấp hơn Cửu Châu một chút, điều này thật sự rất hiếm gặp. Khác hẳn với thế giới xám xịt nhàm chán lần trước, nơi này tràn đầy sức sống. Giang Ly mở rộng thần thức, chỉ thám hiểm một vùng nhỏ đã khiến hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cảm giác quen thuộc đến từ việc đây là một thế giới lấy nhân loại làm chủ, với nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển. Cảm giác lạ lẫm đến từ trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, với những chiếc xe hơi lơ lửng, trí tuệ nhân tạo, ký giáp, quảng não. Có lẽ trước khi về ta có thể mang chút đặc sản địa phương về nhỉ? Giang Ly thầm nghĩ. Thế nhưng điều đó không quan trọng, nhiệm vụ ưu tiên hiện tại là tìm cho ra Âm Dương Thiên Ấn. Giang Ly vừa đáp xuống một đỉnh tòa nhà cao tầng, viễn thông liên lạc phủ bắt đầu rung lên. Không cần suy nghĩ cũng biết là Bạch Hoành Đồ. Giang Ly nhăn mặt chuẩn bị đón tiếp hắn. Giang Ly, ngươi đã đến được thế giới khác một cách an toàn chưa? Thật không ngờ lại là Thanh Tâm Thành Nữ đang liên lạc với Giang Ly. Giang Ly vội vàng thay cái mặt dị giả bằng một nụ cười hiền hòa. An toàn rồi, ta đến một nơi rất thú vị. Đấy chưa, ta đã nói mà, hắn chỉ khi đối mặt với ta mới có thái độ tệ hại như vậy. Bạch Hoành Đồ thò đầu ra từ bên cạnh, nhìn qua viễn thông liên lạc phủ để thấy cảnh tượng phía sau lưng Giang Ly, kinh ngạc thốt lên. Đây là thế giới khác à? Sao cái hộp sắt kia dường như là không cần linh lực ba động mà vẫn có thể di chuyển vậy? Còn có những tòa nhà cao tầng nữa vậy, người thế giới này có vẻ thích nơi cao nhỉ. Tiếc là chúng ta không thể đến đó, nếu không thật sự muốn đi dạo một vòng, cảm giác rất phù hợp với việc truyền đạo nho giáo của chúng ta. Giang Nhân Hoàng à, có phải đến đây tìm Long Châu của Long Cung chúng ta không? Nói cái gì thế? Giang Nhân Hoàng chắc chắn nên đến tìm Thả Sơn Thạch của Phi Tiên Đảo Bóng Lai chúng ta. Cái thứ hình người bằng sắt cao hơn 10 mét kia là cái gì vậy? Trông giống như pháp thân của Pháp Thân Tông của chúng ta, nhưng cảm giác không chắc chắn bằng pháp thân của chúng ta. Cái gì mà giống pháp thân của các ngươi? Ta thấy nó giống như là trượng trục kim thân của phần môn chúng ta hơn. Không chỉ Bạch Hoành Đồ mà các trưởng môn của các thế lực khác cũng thò đầu ra từ bên cạnh, vươn cổ nhìn ngó cái thế giới này. Thậm chí ngay cả Pháp Thân Tông, một trong lục đại tông môn vốn rất kín tiếng, cũng tham gia vào cuộc vui. Giang Ly cảm thấy trong số những người này chỉ có Thanh Tâm Thanh Nữ thật sự lo lắng cho sự an toàn của mình. Nhìn đám trưởng môn đang bàn luận sôi nổi, Giang Ly cảm thấy mình như đang dẫn một đoàn du lịch người già vào thế giới khác, ồn ào đến mức đau đầu. Dù rất biết ơn họ vì đã khiến mình không còn cô đơn, nhưng Giang Ly vẫn quyết định tắt viễn thông liên lạc phù. Cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Loại viễn thông liên lạc phù này quả thật là tiện lợi. Bạch Hoành Đồ giờ đây không thể trực tiếp kết nối được nữa. Giang Ly hiện tại vẫn chưa biết được thế giới này rộng lớn đến đâu, nhưng nhìn tình hình hiện tại, ít nhất cũng phải lớn hơn một châu của Cửu Châu. Hơn nữa, thế giới này cũng giống như là Cửu Châu, đều là những lục địa bằng phẳng. Từ những cuốn sách cổ, Giang Ly đã biết được rằng thế giới này có sinh linh tồn tại có hai kiểu dáng. Một kiểu là có nhiều hành tinh, khoảng cách giữa các hành tinh rất lớn. Kiểu còn lại là một mảnh đất liền rộng lớn, diện tích ít nhất cũng phải gấp mấy trăm lần hành tinh. Nghĩ đến việc tìm kiếm Âm Dương Thiên Ấn ở đây, hắn phải chuẩn bị tinh thần cho một hành trình dài hơi. Rồi không lâu sau, Giang Ly đã nhìn thấy Âm Dương Thiên Ấn đang bay lượn trên không trung, vừa bay vừa khóc như một đứa trẻ bị lạc. Chương 116: Đạo Tổ có ở đây. Chuyện không phải do Giang Ly cố tình đi tìm Âm Dương Thiên Ấn, mà là vì nó quá nổi bật. Một con dấu lơ lửng trên không trung, vừa bay vừa khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, nghe rõ một một từ cách đó cả trăm dặm. Tốc độ bay của nó chậm chạp, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Khi bước vào phạm vi thần thức, Giang Ly có thể nghe rõ tiếng Thiên Ấn đang gào thét. Sư phụ à, con nhớ người quá. Có người bắt nạt con. Sư đệ trưởng tổ đứng ngay bên cạnh mà không làm gì, con phải tìm sư phụ để kể lể. Sư phụ người ở đâu? Nhìn cảnh tượng này, có vẻ như từ khi trốn khỏi Cửu Châu, nó đã khóc không ngừng nghỉ. Hắn ước chừng nếu thế giới này và Cửu Châu có tốc độ thời gian giống nhau, thì cái ấn này chắc đã khóc khoảng 5 ngày rồi. Hắn bay đến bên cạnh Âm Dương Thiên Ấn, mặt lạnh lùng nói. Đừng khóc nữa. Âm Dương Thiên Ấn vừa nhìn thấy Giang Ly, lập tức sợ đến mức không dám thở, vội vàng chạy trốn. Nó đâu phải là tháp phàm thiên, có thể xuyên qua không gian. Giang Ly nhanh chóng đuổi kịp, làm lấy nó ở trong tay. Ác quỷ hôn đản buông ra. Âm Dương Thiên Ấn mở miệng chửi bới, nhưng chỉ lặp lại ba từ như vậy. Đã tìm ra được Thiên Ấn, Giang Ly liền định trực tiếp mang nó trở về Cửu Châu. Còn cái thế giới lại lùng này, hắn sẽ từ từ tìm hiểu sau. Thiên Ấn có thể chạy, nhưng thế giới thì không thể chạy được. Âm Dương Thiên Ấn nhận ra mình sắp bị đưa về, liền đe dọa. Chờ ta ở đây gặp sư phụ, nhất định khiến ngươi phải trả giá. Giang Ly nhíu mày, từ lời nói của Thiên Ấn nhận ra vấn đề, hỏi. Ý của ngươi là đạo tổ đang ở thế giới này à? Âm Dương Thiên Ấn đắc ý cười khà khà. Ngươi tưởng ta đẩy tiểu tháp tùy tiện tìm một thế giới nào đó sao? Ta đã sớm dùng sức mạnh nhân quả để tìm ra tung tích của sư phụ. Hắn đang ở trong thế giới này. Sợ chưa? Sợ rồi thì thả ta ra. Sau này gặp sư phụ ta sẽ không nói xấu ngươi đâu. Ngươi không biết sư phụ yêu ta như thế nào đâu. Sau khi luyện thành ta, ngày nào cũng nâng niu ta ở trong lòng bàn tay, yêu thương không rời. Giang Ly thầm nghĩ, bây giờ ta đang nắm người trong lòng bàn tay, cũng là yêu thương ngươi không rời. Hắn lạnh lùng đả kích Thiên Ấn. Ngươi đã khóc suốt 5 ngày rồi, cũng chẳng thấy đạo tổ đến tìm ngươi. Âm Dương Thiên Ấn như một binh sĩ bại trận, dầu dĩ cúi đầu. Nó lẩm bẩm. Chắc là sư phụ đang bế quan. Ngươi không phải có thể cảm nhận được nhân quả của đạo tổ sao? Không thể xác định vị trí chính xác à? Âm Dương Thiên Ấn cũng vô cùng khổ sở. Có thể do rời khỏi Cửu Châu khiến ta nắm bắt nhân quả không chính xác. Bây giờ ta cảm thấy đâu đâu cũng là nhân quả của sư phụ. Liệu có phải chỉ là một món đồ vật nào đó của đạo tổ ở đây khiến ngươi lầm tưởng là đạo tổ? Không thể nào, chắc chắn là sư phụ đang ở đây mà. Điểm này ta tuyệt đối không có cảm nhận sai. Âm Dương Thiên Ấn nói với vẻ rất chắc chắn. Ngươi cảm nhận được đâu là nhân quả của đạo tổ à? Toàn bộ lục địa này. Âm Dương Thiên Ấn nói đến đây lại khóc lên. Ban đầu ta định khóc khắp đại lục, kết quả mới bay được chưa được một nửa thì đã bị ngươi chặn lại rồi. Giang Ly lắc đầu. Cách này của ngươi không ổn. Tu vi của đạo tổ thông thiên, nếu muốn gặp ngươi thì đã gặp từ lâu rồi. Rõ ràng là không muốn gặp ngươi. Vậy phải làm sao đây? Âm Dương Thiên Ấn cũng biết lời của Giang Ly nói có lý, chỉ là không muốn thừa nhận. May mà tu vi của ta đủ mạnh, có thể giúp ngươi đi tìm kiếm đạo tổ. Dù Âm Dương Thiên Ấn không tìm, thì Giang Ly cũng phải tìm cho bằng được đạo tổ. Đạo tổ, người vốn dĩ phải phi thăng lên tiên giới, làm sao lại ở đây? Cho dù là muốn nghỉ ngơi như là trường tổ tiên ông thì cũng nên trở về Cửu Châu chứ. Đạo tổ đâu phải người ngoài hành tinh, rõ ràng là người của Cửu Châu mà. Chẳng lẽ nơi này có linh khí tương tự Cửu Châu, khiến đạo tổ già cả mắt mờ, nhầm lẫn nơi này là Cửu Châu sao? Hơn nữa trực giác của Giang Ly mách bảo hắn, đạo tổ chắc chắn biết tiên giới ở đâu và nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Theo lời của trưởng tổ tiên ông, rực ngoại thiên ma vốn là trách nhiệm của tiên giới phải ngăn chặn. Những ngày này rực ngoại thiên ma xuất hiện, chắc chắn là tiên giới đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Âm Dương Thiên Ấn biết rõ sức mạnh của Giang Ly, dù không nghĩ hắn có thể sánh ngang với đạo tổ, nhưng hắn có giúp đỡ thì cũng tốt hơn là tự mình đi mỏ mẫm. Nếu tìm được đạo tổ, ngươi phải về Cửu Châu cùng ta. Âm Dương Thiên Ấn lập tức đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, nếu tìm được sư phụ, hắn có thể lén lút đưa mình về sao? Giang Ly và Âm Dương Thiên Ấn không hề che giấu, ung dung bước xuống từ trên trời, đáp xuống giữa lòng thành thị nhộn nhịp. Không biết hành động của Giang Ly và Âm Dương Thiên Ấn quá đỗi bình thường hay là vì lý do nào khác, mà những người biết bay và con dấu biết bay không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Khi Giang Ly dùng thần thức quét qua nơi này, hắn đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Người dân ở thế giới này dường như không có cảm xúc, họ đều nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình, không quan tâm đến chuyện gì xảy ra bên ngoài. Các cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh việc làm sao có thể nâng cao hiệu quả công việc, không hề quan tâm đến tin đồn, tin tức quốc gia. Ngay cả khi họ nghỉ ngơi, họ cũng chỉ để làm việc tốt hơn, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Họ không chơi trò chơi nhập vai, không xem phim ảnh nhập vai, không đọc tiểu thuyết, truyện tranh, điện ảnh kịch. Bác sĩ tập trung phẫu thuật, không suy nghĩ về hậu quả của ca mổ. Bệnh nhân sống hay chết, họ cũng không cảm thấy gì, chỉ đơn thuần thực hiện trách nhiệm của một bác sĩ. Diễn viên khi diễn xuất thì biểu cảm phong phú, nhưng sau khi quay xong, họ lại trở nên vô cảm, như thể là người tràn đầy năng lượng trong phim, không phải là họ. Y tá bế trẻ con ra khỏi phòng sinh, không cảm thấy vui mừng vì một sinh mệnh mới, cũng không cảm thấy khó chịu vì sự đau khổ của trẻ em. Người đi trên đường phố, trong lòng chỉ nghĩ đến việc phải đến được mục đích. Còn chuyện gì xảy ra trên đường, có ai bay lên trời hay có ai giết người, họ cũng chẳng bận tâm. Chính vì thế trang phục của người dân trong thế giới này cũng rất đồng đều, toàn là những bộ quần áo liền thể màu trắng bạc. Giang Ly dùng thần thức của mình nhìn thấy bên trong quần áo liền thân này có những mạch điện phức tạp, có thể giúp nâng vật nặng, điều chỉnh nhiệt độ, giảm bớt mệt mỏi, vân vân. Thức ăn cũng chỉ là những bữa ăn dinh dưỡng nhạt nhẽo, có thể bổ sung năng lượng cho một người trong một ngày. Mỗi người chỉ cần ăn một bữa một ngày. Một thế giới công nghệ lạnh lùng, vô cảm, đó là ấn tượng bắt đầu của Giang Ly về nơi này. Sinh linh có thể không có cảm xúc sao? Giang Ly không tin. Giang Ly dùng thần thức cẩn thận quét qua vài người, rồi quan sát quá trình sinh nở của trẻ em, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến họ không có cảm xúc. Hóa ra mọi người đều cung cấp tế bào sinh sản của mình cho bệnh viện. Bệnh viện sẽ thay đổi gen ở trong tế bào sinh sản, giấu đi gen cảm xúc, sau đó chọn lọc ghép đôi, ủ trong dung dịch dinh dưỡng để tạo ra phôi thai. Những trẻ em được sinh ra ngay từ đầu đã không có cảm xúc, tiếng khóc của họ chỉ là phản xạ để mở khí quản mà thôi. Giang Ly không hiểu nổi tại sao người dân ở thế giới này lại cố tình biến mình thành những kẻ vô tình. Chắc chắn phải có ẩn tình nào đó đằng sau chuyện này. Sư phụ làm sao lại ở trong một thế giới như vậy? Âm Dương Thiên Ấn suy nghĩ mãi mà không tìm ra được lời giải đáp. Trước khi có được linh trí, nó cũng có cảm nhận mơ hồ về thế giới bên ngoài, nếu không cũng sẽ không nhận ra trường tồn tiên ông. Trong ấn tượng của nó, sư phụ là một người thật thà, không giấu giếm bất kỳ điều gì, từ vui vẻ đến giận dữ. Thế giới này quả thật đi ngược lại với lý tưởng của sư phụ. Đi thư viện. Giang Ly biết rằng chỉ cần hắn đến thư viện, dùng thần thức quét qua sách, hắn có thể hiểu rõ hơn về thế giới này. Hắn dùng thần thức bao phủ toàn bộ thành thị, nhưng không tìm thấy bất cứ nơi nào lưu trữ sách. Chương 118. Nhân loại không thể thoát khỏi. Tôi không phải người nắm giữ nhân quả sao? Nhìn thử xem thư viện đâu đi. Âm Dương Thiên Ấn lắc đầu. Ta chỉ có thể nắm giữ nhân quả của người và việc ở Cửu Châu, còn nhân quả của thế giới này thì ta không nhìn thấy được. Ngôn ngữ của thế giới này thì dễ nắm bắt, Đối với Giang Ly ở đại thời kỳ và tiên khí đã thành tinh thì không có gì khó khăn. Nhưng dù họ có nói được thì sao, cũng chẳng ai thèm để ý đến bọn họ. Giang Ly chặn một người đi đường lại hỏi. Đối phương không nhíu mày, không ngạc nhiên, chỉ vòng qua Giang Ly, chẳng thèm để ý đến hắn một chút nào. Giang Ly cố gắng kéo đối phương lại. Dù chỉ đứng yên tại chỗ, đối phương vẫn tiếp tục bước đi, chẳng thèm để ý đến hắn. Trả lời câu hỏi của Giang Ly không phải nhiệm vụ của hắn. Giang Ly còn muốn đi tìm cảnh sát, nhưng thế giới này không có tội phạm nên cũng chẳng có cảnh sát nào. Ngươi không phải là tiên khí sao? Nghĩ cách đi. Ngươi không phải là nhân hoàng sao? Nghĩ cách đi. Hai người nhìn nhau, đối mặt với những người không có cảm xúc, không biết sợ hãi, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Một lúc lâu không biết phải làm sao. Hai vị, nếu không có việc gì không bằng cùng ta tán gẫu một chút. Lời nói đầy cảm xúc vang lên. Một người một ấn cảm thấy như nghe được thiên lôi. Họ nhìn thấy một trung niên nam tử cười hề hề đứng ở bên đường, vẫy tay chào hai người. Giang Ly đã sớm dùng thần thức nhìn thấy người này, nhưng không để ý rằng hắn lại có cảm xúc. Ngươi là ai? Âm Dương Thiên Ấn hỏi. Dù đối phương có cảm xúc khiến Thiên Ấn cảm thấy lạ lùng, nhưng nó không hề cảnh giác. Nó không nghĩ rằng thế giới này có thứ gì có thể đe dọa đến nó. Giang Ly thì không hề chủ quan. Hắn có nhiều suy đoán về tình hình của đạo tổ. Trong đó có một suy nghĩ rằng đạo tổ đã bị giam cầm, thế giới có thể giam cầm đạo tổ, hắn phải cẩn thận đối phó. Lần đầu gặp mặt, hai vị khách từ bên ngoài, các ngươi có thể gọi ta là tổng thống số 506. Dĩ nhiên ta cũng tự đặt cho mình một cái tên, gọi là Minh Trung. Nếu các ngươi gọi ta là Minh Trung, ta sẽ rất vui. Ta tên là Âm Dương Thiên Ấn, ngươi có thể gọi ta là Thiên Ấn. Giang Ly. Giang Ly dừng lại một chút rồi hỏi. Ngươi có biết nguồn gốc của chúng ta không? Thế giới này tràn ngập sóng điện tử. Quang não không phải cầm trên tay, mà là tồn tại trong không khí. Ai cũng có thể triệu hồi quang não của mình trong không khí. Mình trùng ấn nhẹ vào không khí. Một màn hình sáng xuất hiện ra trước mắt hai người. Trên màn hình sáng, hình ảnh Âm Dương Thiên Ấn xuất hiện từ hư không, khóc lóc thảm thiết, liên tục khóc trong 5 ngày. Sau đó Giang Ly cũng xuất hiện từ hư không, hai người đáp xuống thành thị. Giang Ly hiểu ra hệ thống giám sát của thế giới này thật sự là không đâu không có. Hai vị đến từ đâu? Có phải từ hành tinh khác không? Giọng nói của Trung Minh rực rỡ, ánh mắt đầy tò mò nhìn hai người, tỏ ra rất hứng thú. Cửu Châu và thế giới vô tình dù đều thuộc về lục địa, nhưng cũng có hành tinh riêng. Tuy nhiên những hành tinh này không có linh khí và oxy, môi trường vô cùng khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm có thể lên tới hàng ngàn độ, không thể nào có sinh linh nào tồn tại ở đó. Khác với thế giới sao trời, nơi đó ít nhất cũng có vài hành tinh có môi trường tương đối dễ chịu, còn lục địa thì không có một hành tinh nào như vậy. Trung Minh rất rõ ràng không biết đến điều này. Hắn nghĩ rằng dù các hành tinh quan sát được hiện tại không có sinh mệnh, nhưng cũng có thể có những hành tinh không thể quan sát được lại có sinh vật. Ví dụ như các sinh vật carbon trước mắt, cái mà hắn không thể hiểu được cấu tạo. Trước tiên hãy giới thiệu về thế giới của các ngươi, sau đó chúng ta sẽ giới thiệu về thế giới của mình. Giang Ly nói. Mình trùng dẫn hai người đến một nhà hàng. Nghĩ đến việc bữa ăn dinh dưỡng có thể không hợp khẩu vị của khách ngoài hành tinh, hắn tự tay vào bếp làm hai món ăn còn khó nuốt hơn cả bữa ăn dinh dưỡng. Rồi hắn còn đưa cho Âm Dương Thiên Ấn một đĩa pin hạt nhân, khiến nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi Giang Ly lịch sự nếm thử một miếng, hắn thầm cảm ơn vì mình đã từng tu luyện bí cốc. Như ta đã từng nói, ta tên là Tổng thống 506, là vị Tổng thống thứ 506. Mỗi người chúng ta từ khi sinh ra đã được quyết định nghề nghiệp và tương lai dựa trên gen. Tên của chúng ta được đặt theo nghề nghiệp cộng với số thứ tự để phân biệt nhau. Ta là một trường hợp ngoại lệ, thấy gọi là Tổng thống 506 nghe không hay lắm nên tự đặt cho mình một cái tên. Ta người tại sao lại muốn xóa đi cảm xúc của mình? Giang Ly hỏi. Minh Trung nghiêm túc nói. Bởi vì chúng ta muốn sống. Chẳng lẽ có cảm xúc thì không thể sống sao? Âm Dương Thiên Ân thấy lý do này thật là nực cười. Sinh linh Cửu Châu đều có cảm xúc, cũng chưa từng thấy ai vì có cảm xúc mà chết. Ta thấy hai vị chỉ bay vòng vòng trên bầu trời nhân loại, không đi đến đầu bên kia. Chẳng lẽ bên kia đại lục không phải là người à? Minh Trung một lần nữa lại mở ra màn sáng. Hàng trăm loại hung thú kỳ dị xuất hiện, có con hổ đầu lộc thân, có con hình dáng trông giống tê giác nhưng lại có 8 con mắt, có con rắn khổng lồ quấn quýt lôi điện. Đây là những thứ ở bên kia đại lục, chúng ta gọi chúng là hung thú. Hiện tại hơn một nửa đại lục đã trở thành lãnh địa của hung thú, nhân loại chỉ chiếm một phần nhỏ và diện tích của chúng ta đang dần thu hẹp. Ban đầu những con hung thú này không quá mạnh, chúng ta dựa vào đan đạo có thể chống lại chúng. Chúng ta từng nghĩ rằng chỉ cần khoa học kỹ thuật tiến bộ thêm một bước, sức mạnh vũ khí lớn hơn, sớm muộn gì cũng có thể giải quyết vấn đề hung thú. Nhưng mà chúng ta đã quá lạc quan. Công nghệ của chúng ta thực sự đang tiến bộ, nhưng tốc độ tiến hóa của hung thú còn nhanh hơn chúng ta. Đến cuối cùng chúng ta đã dùng hàng ngàn quả bom nguyên tử, nhưng vẫn bị những con hung thú này chặn đứng. Giang Ly cảm thấy những con hung thú này có lẽ là yêu thú của thế giới này, tốc độ tu luyện của chúng rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân loại chúng ta sớm muộn cũng bị hung thú nuốt chửng. Chúng ta cho rằng tiến bộ công nghệ là một quá trình tích lũy dần, chỉ mải mê theo đuổi sự bùng nổ là không đủ. Vì vậy chúng ta đã chọn cách để một vài thế hệ từ bỏ cảm xúc, tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tích lũy nền tảng, rồi sau đó để một thế hệ khác xuất hiện cảm xúc, sử dụng nền tảng mà nhân loại đi trước để lại. Ví dụ như các thí nghiệm khoa học cần phải thử nghiệm liên tục, điện ảnh, tiểu thuyết, phim truyền hình. Để phát triển công nghệ, không thể chỉ dùng công nghệ để phát triển công nghệ, như vậy sẽ rất chậm chạp. Phát triển công nghệ cần phải có sự giải trí để cung cấp cảm hứng. Trong thời đại tích lũy sẽ chọn ra những tổng thống có cảm xúc, còn những thời đại bùng nổ sẽ chọn ra những tổng thống không cảm xúc. Dưới chiến lược này, khoa học kỹ thuật thực sự phát triển nhanh chóng, lần lượt nghiên cứu ra ký giáp, quang não, đạn giả dương, pháo diệt vong. Như các người thấy đây, chúng ta đang ở trong thời đại tích lũy. Giọng của mình trùng vang lên đến đây, nhãn thần hắn lóe lên vẻ tự hào, nhưng ngay lập tức lại trở nên bất lực, giọng nói thậm chí còn mang theo chút tuyệt vọng. Tuy nhiên, chúng ta có cố gắng phát triển thế nào vẫn không thể theo kịp tốc độ tiến hóa của hung thú. Tuyến phòng thủ của chúng ta mỗi năm đều bị đẩy lùi. Mình trùng vang lên với giọng điệu nghẹn ngào. Tốc độ tiến hóa của chúng thật sự là quá nhanh. Thực ra mọi người đều biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân loại vẫn sẽ diệt vong. Nhưng không làm như vậy thì thời gian diệt vong của chúng ta sẽ còn ngắn hơn nữa. Các người có thể cứu chúng ta không? Mình trùng kêu thảm thiết cầu xin. Tại sao không rời khỏi địa lục đến một đại hành tinh khác? Giang Ly hỏi. Với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, hoàn toàn có thể di cư ra ngoài hành tinh. Cái gì mà chênh lệch nhiệt độ ngày đêm hàng ngàn độ, bão cát cao hàng ngàn mét đều có thể khắc phục được? Mình trùng ngẩn người phản bác. Các người không biết sao, càng xa đại lục lực hấp dẫn càng mạnh, làm sao có thể bay ra ngoài được? Nghe vậy Giang Ly bước ra khỏi nhà hàng, nhảy lên cao. Trước đây hắn và Âm Dương Thiên Ấn bay thấp, chưa cảm nhận được. Nhưng khi nhảy lên cao, hắn thực sự cảm nhận được lực hấp dẫn càng ngày càng nặng nề. Khi lực hấp dẫn đạt đến mức cao nhất, ngay cả đoạt kiếp kỳ tu sĩ cũng không thể chịu đựng được. Bằng sức mạnh cơ thể, cho đến khi đạt đến độ cao 1 triệu mét, lực hấp dẫn mới biến mất. Quả nhiên không dễ dàng bay ra ngoài. Giang Ly đáp xuống đất, Minh Trùng kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Chương 120, cầu giúp. Giang Ly tiên sinh, ngươi làm thế nào mà làm được chuyện này? Minh Trùng lo lắng hỏi. Hắn thực sự bị dọa cho hoảng hồn. Ban đầu khi thấy Thiên Ấn và Giang Ly đột ngột xuất hiện ở trong thế giới của họ, hắn còn tưởng rằng đối phương là người ngoài hành tinh nằm giữ kỹ thuật không gian tiên tiến. Ai ngờ đối phương chỉ cần dựa vào nhục thân một cái đã bay thoát khỏi dây trói lực hấp dẫn đã trói buộc bọn họ hàng ngàn năm. Ít nhất với tầm nhìn của hắn, không thấy đối phương có dấu hiệu sử dụng bất kỳ một công nghệ nào. Cái này thì có là gì đâu, ta cũng làm được. Thấy Giang Ly bị mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, Thiên Ấn cảm thấy hơi khó chịu, cũng muốn thể hiện mình có thể bay ra khỏi lực hấp dẫn. Rồi nó nhận ra mình không có chân, chỉ biết bay, không biết nhảy. Uống nhiều nước nóng, ngươi cũng có thể trở nên mạnh mẽ như là ta. Giang Ly cười nói. Thật sao? Mình trùng không nhận ra Giang Ly đang đùa, còn nghĩ ngay lập tức về để ban lệnh toàn dân uống nước nóng. Đùa thôi. Thấy người ta thật sự tin lời của mình, Giang Ly cũng ngại ngùng không đuổi tiếp. Đây là kết quả của tu luyện. Tu luyện? Trong ấn tượng của Minh Trùng, tu luyện là một từ ngữ rất cổ xưa. Chỉ có một nhóm người đứng dưới bạc bộ, đưa tay vào trong cát nóng. Nhưng mà những người này trông rất khỏe mạnh, nhưng chỉ cần một phát súng là có thể hạ gục. Trong tình huống mà ký giáp và pháo hỏa khó lòng chống lại hung thú. Những người này sớm đã bị đẩy vào trấn ai của lịch sử, chỉ có thể tìm thấy họ trong thư viện Quảng Não. Giang Ly xòe tay ra, tập trung linh khí xung quanh vào lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu ánh sáng xanh để Minh Trung nhìn rõ. Hắn còn cố tình hấp thu linh khí từ bảy lỗ ở trên người. Hấp thu linh khí biến nó thành của mình, đó chính là tu luyện. Giang Ly nói ngắn gọn, bỏ ra việc cảm ngộ thiên đạo, bổ sung tâm cảnh, những thứ mà Minh Trung có thể không hiểu. Năng lượng hung thú! Minh Trung hét lên kinh ngạc. Thì ra ngươi thực sự có thể hấp thu năng lượng hung thú. Cái này gọi là linh khí. Âm Dương Thiên Ấn sửa lại, nghe thật khó chịu. Minh Trung biết rằng hung thú trở nên mạnh mẽ nhờ một loại năng lượng bí ẩn nào đó. Các khoa học gia gọi nó là năng lượng hung thú. Các khoa học gia tin rằng nguồn năng lượng này có thể cường hóa hung thú và cũng có thể cường hóa bản thân nhân loại. Tuy nhiên sau nhiều lần thí nghiệm, họ vẫn không tìm ra cách hấp thu nó. Thay vào đó, họ phát hiện ra rằng nó có thể trở thành nguồn năng lượng chất lượng cao cho kỳ giáp. Linh căn thì sao? Các ngươi không thấy linh căn sao? Ngay sau lời kể của Minh Trung, Âm Dương Thiên Ấn không nhịn được mà hỏi. Dù là tiên khí, nó vẫn biết rằng yêu thú tu luyện dựa vào huyết mạch, còn nhân loại tu luyện dựa vào linh căn. Linh căn là cái gì? Linh căn không phải thứ có thể tìm thấy bằng thí nghiệm. Giang Ly lắc đầu nhẹ, bước tới, một tay đặt lên đỉnh đầu Minh Trung để dẫn phát tìm kiếm linh căn, đồng thời giải thích. Phải bằng thân thể phàm nhân mà cảm ngộ bí mật của thiên địa, nội thị bản thân, để ánh sáng giao thoa giữa nội ngoại cảnh mới có thể tìm thấy chìa khóa tu hành cơ bản trong cơ thể, linh căn. Giang Ly nói về phương pháp tìm kiếm linh căn ban đầu ở Cửu Châu. Hiện tại đương nhiên không cần phải phức tạp như vậy. Chỉ cần một viên ngọc linh căn là có thể kiểm tra được chất lượng linh căn của một đứa trẻ 12 tuổi. Đây chính là linh căn à? Minh Trung mở to mắt, cảm nhận được sự thay đổi chưa từng có trong cơ thể. Hắn cảm thấy có một luồng lực lượng đang chảy về tứ chi bách hài. Mỗi một tế bào như đang chờ đợi từ lâu, đều điên cuồng hấp thu nguồn lực lượng này. Linh căn song linh, tư chất không tệ. Giang Lì nhàn nhạt khen một câu. Thân thể Minh Trung nhẹ bẫng, bước một tầng vào luyện khí, chính thức trở thành một tu sĩ. Hắn cảm thấy ít nhất mình cũng mạnh hơn trước gấp đôi. Điều này quả thực là khủng khiếp. Mới chỉ hấp thu một chút linh khí mà thân thể xảy ra thay đổi chóng mặt như vậy. Nhưng Minh Trung vẫn không thể tưởng tượng nổi có người có thể dựa vào việc hấp thu linh khí mà thoát khỏi dây trói lực hấp dẫn. Hùng thú cũng dựa vào linh khí để tiến hóa, nhưng chưa từng thấy con nào có thể bay khỏi đại lục. Vị Giang tiên sinh này chắc chắn mạnh hơn tất cả hung thú. Giang tiên sinh à, nơi ngài đang ở có bao nhiêu người có thể thoát khỏi lực hấp dẫn? Giang Ly suy nghĩ một chút. Mình tính là một người, Trường Tồn Tiên Ông và Hồng Chân Tiên Tử tính là hai người. Đoạt kiếp tu sĩ không phải là ngu ngốc, mà dùng nhục thần, dùng các thủ đoạn khác nhau để thoát khỏi lực hấp dẫn. Khoảng 7 hay 8 người. Mình trùng giật mình, hắn còn tưởng rằng chỉ có một mình Giang Ly. Giang Ly lại tóm tắt cho Minh Trung về Cửu Châu thế giới. Minh Trung bị sốc đến mức không nói lên lời, trong chốc lát không thể xử lý lượng thông tin khổng lồ như vậy. Hắn run rẩy môi. Thì ra các người không phải đến từ bên ngoài hành tinh mà từ một thế giới khác à? Cửu Châu tiên giới, tu sĩ tiên khí à? Qua việc hiểu rõ hệ thống tu luyện, hắn mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của Giang Ly, cũng như khoảng cách khổng lồ giữa thế giới của họ và Cửu Châu. Bọn hùng thú ép buộc nhân loại phải từ bỏ tình cảm, dồn tâm sức vào phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu đặt chúng vào Cửu Châu, chỉ một trong cửu đại hoàng triều hoặc là lục đại tông môn cũng đủ sức để giải quyết. Khoảng cách quá lớn. Tở lại giận cho toàn bộ nhân loại, cầu xin Giang Ly tiên sinh và Thiên Ấn tiên sinh giúp chúng ta giải quyết bọn hung thú. Minh Trung cúi người với Giang Ly và Âm Dương Thiên Ấn. Cần gì phải nhờ hắn, giao cho ta là được. Âm Dương Thiên Ấn đầy tự tin, nó cảm thấy cảm thông với nhân tộc ở thế giới này. Nếu phải lựa chọn nhân tộc và yêu thú, nó chắc chắn sẽ chọn gần gũi với nhân tộc. Theo tình lý, ta phải đi một chuyến tới nơi của hung thú, Giang Ly nói. Sau khi nghe Minh Trung giải thích về thế giới này, hắn nhận ra bên nhân tộc không thể nào có sự tồn tại đe dọa đạo tổ. Rất có thể đạo tổ đang bị mắc kẹt ở bên hung thú. Vậy để ta đưa hai vị qua đó. Minh Trung vui mừng khôn xiết. Hắn biết rõ vị này là đỉnh cao của Cửu Châu, là một đại thừa kỳ, Có hắn ra tay, hung thú chỉ có thể gà bay chó chạy, không có gì đáng lo ngại. Minh Trung chỉ tay về phía chiếc xe hơi lơ lửng đang đỗ bên đường. Thứ này chậm lắm. Trong mắt Giang Lý và Âm Dương Thiên Ấn, phương tiện giao thông của thế giới này thật là chậm chạp. Thế nên bọn họ đã dùng linh khí bao bọc lấy Minh Trung, đưa hắn bay về phía hung thú. Minh Trung nghĩ rằng chiếc xe hơi lơ lửng của mình đã đủ nhanh rồi. Với tốc độ 2000 km/h, chỉ cần chưa đầy 2 ngày là có thể đến được tiền tuyến. Nhưng khi bị đưa lên, hắn mới nhận ra rằng so với bọn họ, chiếc xe hơi lơ lửng của mình chẳng khác nào con rùa bò. Càng bay về phía tiền tuyến, hắn càng cảm nhận được sự cấp bách của nhân loại khi đối mặt với sự đe dọa từ hung thú. Quân đội không ngừng luyện tập, tiếng pháo đạn vang dội không bao giờ dứt. Không phải đang diễn tập thì cũng đang thử nghiệm vũ khí mới. Phong cách thành thị dần chuyển từ mềm mại sang cứng cáp, thiên về xây dựng thành pháo đài quân sự, sử dụng vật liệu cứng rắn hơn cả thép và xi măng. Đến thành thị tiền tuyến, các tòa nhà và mặt đất như là hòa vào là một. Giang Ly nghi ngờ rằng chỉ cần nhấc một tòa nhà lên, toàn bộ thành thị cũng sẽ bị kéo theo. Mỗi một hành động, mỗi một chi tiết xây dựng của nhân loại trong thế giới này đều nhằm mục đích chống lại hung thú. Sau khi chuyển qua thành thị tiền tuyến, hắn có thể nhìn thấy ba bức tường cao được xây dựng từ vật liệu cứng rắn nhất do nhân loại chế tạo, kết hợp với xương cốt của hung thú. Ngoài ra còn có kỳ giáp, đạn pháo, vật tư được vận chuyển liên tục từ nhà máy vũ khí dưới lòng đất. Nơi này không có bình dân nào làm việc sản xuất, tất cả đều là binh sĩ đã chuẩn bị chiến đấu hoặc đang giao tranh. Họ đứng sau bức tường cao, điều khiển những cái máy khổng lồ, điều khiển từ xa để chiến đấu với hung thú. Đồng thời có các loại đạn pháo, máy bay không người lái được tính toán kỹ lưỡng, phóng đi để hỗ trợ. Chương 122. Sức mạnh của cảnh giới hợp thể. Thế giới này có hai loại vũ khí tiên tiến nhất, một là phỏng dương đạn, hai là minh diệt pháo. Phỏng dương đạn khi nổ có thể tạo ra nhiệt độ cao tới hàng tỷ độ, tương đương với nhiệt độ trung tâm của vụ nổ hạt nhân. Ưu điểm của nó là nhiệt độ trong phạm vi nổ đều đã đạt tới hàng nghìn độ. Nhân loại phát hiện ra rằng so với bức xạ hạt nhân, nhiệt độ có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho hung thú. Minh diệt pháo sẽ bắn ra một loại đòn tấn công vô hình, vật thể nào bị chạm vào sẽ bị phân hủy thành dạng nguyên tử. Nhược điểm của nó là sản xuất khó khăn, tiêu hao năng lượng lớn. Nếu tấn công từ xa, bọn hung thú sẽ tự động né tránh, nên chỉ có thể sử dụng hai loại vũ khí này ở khoảng cách gần. Kỳ giáp sẽ mang theo một trong hai loại vũ khí này, dùng thanh ba cộng chấn đào để chiến đấu với hung thú yếu hơn. Còn khi gặp phải hung thú mạnh hơn thì lập tức kích nổ phòng dưỡng đạn hoặc là bắn minh diệt pháo. Giang Ly nhìn thấy không xa có kỳ giáp đang sử dụng phòng dưỡng đạn sáng rực như một mặt trời. Quang mang tỏa ra khiến những hung thú và kỳ giáp gần đó đều tan chảy biến mất, không để lại một chút tàn tích nào. Nhờ chiến thuật này, nhân loại mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được tấn công của bọn hung thú. Nhưng kiểu tấn công này không thể sử dụng thường xuyên, bởi vì số lượng hung thú nhiều hơn kỳ giáp, mà ngay cả khi sử dụng loại tấn công này vẫn có những con hung thú sống sót. Hợp thể kỳ yêu thú và hóa thần kỳ yêu thú. Giang Ly nhíu mày nhìn thấy một con yêu thú to lớn đang nhảy nhót vui vẻ sau khi phỏng dương đạn nổ tung. Ngoài ra còn có vài con yêu thú kiên cường, dù đang hấp hối nhưng vẫn còn sống, tạm thời không gây nguy hiểm. Hợp thể kỳ yêu thú đang tàn phá chiến trường, bất kỳ kỳ giáp nào cũng không thể cản nổi một cú vung tay của nó. Có kỳ giáp mang theo mình diệt pháo, tích lũy năng lượng rồi nhắm thẳng vào hợp thể kỳ yêu thú, tung ra một đòn tấn công. Cú đánh vô hình được tạo ra, oxy carbon dioxide ở trong không khí bị đánh tan thành dạng nguyên tử. Đất đá khi chạm phải cũng biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại những nguyên tử silic không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kỳ giáp cũng vì năng lượng cạn kiệt mà không thể hoạt động. Nhưng đợt tấn công này khi chạm vào hợp thể kỳ yêu thú lại chẳng gây ra một chút sát thương nào. Sao có thể? Minh Trung không thể tin vào mắt của mình. Làm sao có thể có hung thú nào mà lại chịu đựng được hai đợt tấn công của phòng dương đạn và minh diệt pháo mà lại không hề hấn? Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Ngay sau đó quang não đưa ra câu trả lời, sắc mặt Minh Trung trở nên khó coi. Hung thú đã tiến hóa. Rõ ràng trước đây các người đã gặp phải hóa thần kỳ yêu thú, còn con này là hợp thể kỳ. Nhìn thấy nguyên lý tấn công của hai loại vũ khí, Giang Ly không khó thể hiểu sao con yêu thú này không hề bị thương. Hợp thể kỳ là gì? Đó là khi tâm ý hợp nhất, người và đạo hợp nhất, thân thể và hình dáng hợp nhất, ba yếu tố này kết hợp với nhau chặt chẽ, không thể tách rời, đó chính là hợp thể kỳ. Minh diệt pháo có thể biến mọi thứ thành nguyên tử, nhưng thân thể và hình dáng của tu sĩ hợp thể kỳ đã là hợp nhất. Nếu đó không phải là bản thân họ muốn thì không thể tách rời, có thể chặn đứng minh diệt pháo. Hơn nữa thân thể tu sĩ hợp thể kỳ vô cùng mạnh mẽ, có thể du hành khắp vũ trụ, nghỉ ngơi ở trên mặt trăng, tắm nắng dưới liệt dương mà không bị phỏng dương đạn sát thương. Cái này mình trùng sững sờ. Trước đây Giang Ly chỉ giới thiệu sơ qua về các cảnh giới, không hề nói về sự huyền diệu của từng cảnh giới. Hắn còn tưởng rằng hợp thể kỳ chỉ đơn giản có sức mạnh lớn, chạy nhanh, ai ngờ thực tế lại đáng sợ đến mức này. Mà trên hợp thể kỳ còn có đoạt kiếp kỳ và đại thừa kỳ. Giang Ly mạnh đến mức nào mình trùng cũng không còn khái niệm. Hắn cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rõ sự khủng bố của Giang Ly, nhưng rồi lại phát hiện rằng những gì hắn biết chỉ là một phần nhỏ bé. Hợp thể kỳ quả thật quá mạnh và cũng rất khó có thể đạt được. Nếu không thì hồng trần tịnh thổ, phi tiên đảo bồng lai, nho giáo, dù không có ai đạt tới đoạt kiếp kỳ, vẫn là lục đại tông môn không có ai dám thách thức vị thế của họ. Bởi vì số lượng người đạt tới hợp thể kỳ ở các tông môn khác quá ít. Người có hiểu ta đang nói gì không? Giang Ly hét lớn về phía con yêu thú hợp thể kỳ. Theo lý mà nói, yêu thú đã đạt đến kim đan kỳ thì trí thông minh cũng tương đương với người trưởng thành. Nhưng hắn lại nghe Minh Trùng nói rằng hung thú không có chút trí tuệ nào, không thể giao tiếp. Chẳng lẽ hung thú không phải là yêu thú? Còn hung thú kia không hiểu Giang Ly đang nói gì, nhưng nó đã chú ý đến Giang Ly và Minh Trùng đang bay lơ lửng trên không. Nó lập tức lao về phía họ như muốn xông tới. Ta đánh không lại được Giang Ly thì còn không đánh lại được ngươi nữa sao? Âm Dương Thiên Ấn tức giận về hành động của con hung thú. Dù sao đó cũng là lão đại của Cửu Châu Tiên Khí mà lại bị coi thường như vậy. Nó lập tức đập mạnh vào đầu con hung thú, khiến con hung thú choáng váng ngã lăn ra đất. Những hung thú khác thấy Âm Dương Thiên Ấn tấn công, dù biết giữa chúng có khoảng cách rất lớn, vẫn lao tới như điên. Giang Ly chỉ vung tay một cái, đám hung thú đó lập tức hóa thành tro bụi. Để lại con hợp thể kỳ này đã đủ rồi, những con còn lại chẳng có giá trị gì. Mình trùng đã bỏ cuộc suy nghĩ. Dù sao hắn cũng không thể hiểu nổi thủ đoạn của Giang Ly, tự làm khổ mình làm gì. Con người mà, điều quan trọng nhất là phải biết yêu thương bản thân. Hắn quả thật là tổng thống, nhưng trong thời đại tích lũy, nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó là quyết định khi nào bắt đầu thời đại bùng nổ. Mọi người cho rằng điểm chuyển giao từ tích lũy sang bùng nổ không phải được tính toán ra, mà là do một người có tình cảm, có tầm nhìn quyết định. Vì vậy trong thời đại tích lũy, người ta cần chọn một tổng thống có tình cảm. Còn điểm chuyển giao từ bùng nổ sang tích lũy thì có thể tính toán được. Từ góc độ cảm tính, mọi người không thể có chấp nhận kết quả tính toán này. Nên trong thời đại bùng nổ, người ta cần chọn một vị tổng thống không có tình cảm. Trong bộ chỉ huy sau bức tường thành, chỉ huy quan sát bắt đầu bối rối. Không chỉ có chỉ huy quan sát, mà tất cả mọi người trong bộ đội đều không biết phải làm gì tiếp theo. Nhiệm vụ của họ chỉ là chỉ huy chiến đấu và chiến tranh. Nhưng bây giờ trên chiến trường trống không, chẳng có một con yêu thú nào. Họ định chỉ huy cái gì, chiến đấu với cái gì đây? Chẳng lẽ đi đánh nhau với tổng thống à? Bọn họ cảm thấy mình sắp thất nghiệp mất thôi. Giang Ly đánh thức con yêu thú này dậy. Yêu thú tỉnh lại liền, gào thét vào mặt của hắn. Giang Ly dùng mãnh lực khóa chặt không gian xung quanh con yêu thú, khiến nó chỉ có thể gào lên mà không thể nhúc nhích. Con yêu thú này thật là kỳ lạ, đã đạt tới hợp thể kỳ mà lại không có linh hồn. Giang Ly dùng thần thức quét qua thân thể con yêu thú, phát hiện nó đúng là một con yêu thú, chỉ là có một vài điểm khác biệt nhỏ. Âm Dương Thiên Ấn nhân quả chi lực có thể ảnh hưởng đến Cửu Châu, nhưng khả năng điểm hóa vạn vật vẫn còn. Nó cố gắng điểm hóa yêu thú, nhưng con yêu thú không hề có phản ứng gì. À, khả năng của ta lại bị mất hiệu lực rồi sao? Âm Dương Thiên Ấn đầy thắc mắc. Vừa mới rồi có phỏng dương đạn nổ tung, xung quanh không có gì cả, nó chỉ có thể điểm hóa lên thi thể màu bạc của Minh Trùng. Sao lại chân chuông thế này? Còn có thằng biến thái đang dính vào ta nữa à? y phục liền thể màu bạc hét lên, cảm thấy Minh Trung không mặc quần áo lại đang chạm vào nó, thật là biến thái, vội vàng rời khỏi Minh Trung. Khả năng cũng không phải bị mất hiệu lực mà. Âm Dương Thiên Ấn vẫn đầy thắc mắc. Minh Trung run rẩy trong gió, quần áo của hắn đã biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào Âm Dương Thiên Ấn, ánh mắt đầy vẻ bất an. Âm Dương Thiên Ấn vội vàng cười gượng, khiến y phục liền thể trở lại bình thường. Minh Trung mặc lại quần áo, cứ như là nghĩ đến việc quần áo phát ra tiếng thét chói tai của phụ nữ, hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Giang Ly nhìn chằm chằm vào yêu thú một lúc lâu, lông mày của hắn nhíu chặt lại, lẩm bẩm: không thể nào chứ. Hắn hiếm khi cảm thấy không chắc chắn, liền dùng viễn thông liên lạc phù gọi cho Bạch Hoành Đồ. Chương 124: Dấu vết còn lại của ma ngoại vực. Sao thế, lại nhớ đến ta rồi à? Này, tìm được Âm Dương Thiên Ấn chưa? Bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu, ngươi nhìn con yêu thú này xem có vấn đề gì không. Thấy Giang Linh nghiêm túc như vậy, Bạch Hoành Đồ cũng không còn cười đùa nữa mà nghe theo lời của hắn quan sát con yêu thú. Thần thức của Bạch Hoành Đồ không hề chuyển qua viễn thông liên lạc phù, hắn chỉ có thể dùng con mắt để nhìn con yêu thú. Để Bạch Hoành Đồ nhìn rõ hơn, Giang Linh dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán con yêu thú đang điên cuồng, khiến nó phân tách thành vô số hạt nhỏ tản ra xung quanh. Hư ảnh của Bạch Hoành Đồ xoay quanh nhìn một vòng. Cái này có phải là dấu vết của rực ngoại thiên ma để lại hay không? Bạch Hoành Đồ trợn tròn mắt, cũng không dám chắc chắn về suy đoán của mình, nhưng có vài dấu vết quá giống với hành động của rực ngoại thiên ma. Trước đây từng có một rực ngoại thiên ma sử dụng thiên ma giải thể làm ô nhiễm một thành trì. Những người ô nhiễm bị mất lý trí, gào thét điên cuồng. Những người bị cắn cũng sẽ mất đi lý trí, trở thành nguồn lây nhiễm mới. Nhìn từ cấu trúc, con yêu thú này không lây nhiễm cho sinh linh khác, nhưng nó không có linh trí, chỉ hành động theo bản năng, cũng rất giống với hành động của rực ngoại thiên ma. Hai ta kết luận giống nhau, chắc chắn là rực ngoại thiên ma đang làm trò đằng sau. Thế giới này mạnh mẽ đến mức vậy sao? Rực ngoại thiên ma chưa xâm chiếm được à? Bạch Hoành Đồ cũng vô cùng kinh ngạc. Nhân hoàng, tín ngưỡng chi lực, tiên khí, đại năng, độ kỳ kiếp, Cửu Châu đã dốc hết sức, dùng hết mọi tài nguyên mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Cửu Châu dù sao cũng là một thế giới có sức mạnh đứng đầu trong tiên giới. Thế giới này nhìn qua cũng không phải quá mạnh, vậy mà lại có thể chống lại rực ngoại thiên ma sao? Bạch Hoành Đồ không dám coi thường thế giới này, đối với bọn họ hắn cảm thấy vô cùng kính trọng. Bạch Hoành Đồ nhìn thấy Minh Trung, biết đây là người của thế giới này nên vô cùng tỏ ra kính trọng. Minh Trung bị hình chiếu Bạch Hoành Đồ nhìn thấy mà cảm thấy ngại ngùng, hắn nghĩ người này có thể đã hiểu lầm về mình rồi. Chính là chỗ này mới lạ, rực ngoại thiên ma dường như chỉ động tay động chân về yêu thú khiến chúng tấn công nhân loại, chứ không trực tiếp tấn công bọn họ. Giới thiệu một chút, vị này là lãnh tụ nhân tộc thế giới này, tổng thống số 506, ngươi có thể gọi hắn là Minh Trung. Đây là Bạch Hoành Đồ, đạo tông tông chủ, đang ở đoạt kiếp kỳ. Giang Ly giới thiệu hai người với nhau. Xin chào ngươi. Bạch tông chủ xin chào. Minh Trung nhìn Bạch Hoành Đồ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khiến Bạch Hoành Đồ không khỏi cảm thấy bối rối. Theo lời Minh Trung nói, đây chỉ là yêu thú mạnh nhất mà bọn họ từng gặp, có lẽ vừa đột phá, trước đây chưa từng thấy qua. Còn về mối đe dọa như là rực ngoại thiên ma thì chưa từng xuất hiện. Cái gì? Hợp thể kỳ là mạnh nhất à? Bạch Hoành Đồ có chút ngớ ngẩn. Rực ngoại thiên ma làm gì mà lại như vậy? Hợp thể kỳ mà dám mơ tưởng xâm chiếm một thế giới. Cái loại hằng này nếu dám đến Cửu Châu, đạo tông ngày đó có thể ăn lẩu Hà Quốc làm bằng yêu thú hợp thể kỳ. Hắn nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Minh Trung, nhận ra rằng thứ đối với Cửu Châu chẳng là gì, lại là mối đe dọa khổng lồ đối với thế giới này. À, tao muốn nói là hợp thể kỳ cũng khá mạnh đấy. Bạch Hoành Đồ vội vàng cố gắng cứu vãn tình hình. Nếu không biết đối phương là đại năng độ kiếp kỳ, Minh Trung có lẽ thật sự đã tin lời của Bạch Hoành Đồ. Nhưng vấn đề là hắn đã biết rồi, đoạt kiếp kỳ nói với hợp thể kỳ mạnh đấy không phải giả chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy ngại chết đi được. Minh Trung lúc này chỉ ước mình cũng không có cảm xúc như vậy, sẽ không cảm thấy ngại ngùng như thế này. Còn một chuyện ngươi cần biết, Âm Dương Thiên Ấn nói nó cảm nhận được nhân quả của đạo tổ ở đây, nghi ngờ bản thân hắn cũng đang ở đây. Tổ sư ở đây à? Bạch Hoành Đồ kinh ngạc hỏi, hai mắt sáng rực lên. Đây quả thực là một thu hoạch bất ngờ, đối với đạo tông cũng là tin tức lớn nào. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích của đạo tổ, nhưng cảm nhận của âm dương thiên ấn chắc chắn không sai. Người nghĩ sao? Bạch Hoành Đồ bình tĩnh lại. Một vị đại thừa kỳ đến thế giới này, tổ sư không thể không biết, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của ông. Điều này chứng tỏ tổ sư chắc chắn xảy ra vấn đề. Ta nghĩ đạo tổ có thể đang đối đầu với Dực Ngoại Thiên Ma, không dành để đẩy đến chúng ta. Giang Ly phát hiện ra dấu vết của Dực Ngoại Thiên Ma ở đây, liền có suy đoán mới. Vậy ngươi phải vất vả rồi. Bạch Hoành Đồ nghiêm túc nói, hắn không thể giúp gì trong chuyện này, chỉ có thể dựa vào Giang Ly. Ngắt kết nối viễn thông liên lạc phủ, Giang Ly quay đầu hỏi Minh Trung đang nhìn xuống đất. Yêu thú chính là hung thú các nơi nói, chỉ có ở đây thôi sao? Không, đây chỉ là một phần thôi, còn lại đang hoạt động trong lãnh địa của bọn chúng. Minh Trung chỉ tay về hướng ngược lại với lãnh thổ của nhân loại, hung thú đến từ phía đó. Nhưng tình hình bên đó tao cũng không rõ lắm. Bất kỳ máy móc nào đi thăm dò lãnh địa của yêu thú đều bị chúng phá hủy, ít dữ liệu truyền về lắm. Minh Trung cũng bắt đầu thay đổi cách gọi từ hung thú thành yêu thú. Giang Ly gật đầu. Ờ, đi thôi, qua bên kia xem thử. Lãnh địa yêu thú hoàn toàn khác biệt với nơi ở của nhân loại. Những cây cổ thụ cao hàng trăm mét mọc khắp nơi. Đâu đó có thể có con yêu thú nào đó đang ẩn nấp ở trong thụ quan, chờ đợi thời cơ phục kích đồng loại. Dĩ nhiên khi nhìn thấy Giang Ly và nhóm người, chúng sẽ không ngần ngại mà phục kích. Nhưng con yêu thú này chết rất thảm thương, cộng lại cũng không đủ ghép thành một mảnh xác chết hoàn chỉnh. Giang Ly mỗi lần giết một con yêu thú, Minh Trung lại cười một cái. Hắn đi suốt đường mà miệng không ngừng lại, cổ họng đã cười khô khốc. Dọc đường đi, hắn đã gặp không ít con yêu thú hợp thể kỳ. Minh Trung mới nhận ra rằng yêu thú đã tiến hóa tới mức nhân loại không thể nào theo kịp. Nếu không có Giang Ly đến đây, có lẽ vài trăm năm sau bọn họ sẽ bị yêu thú giết sạch, không còn một mống. Dĩ nhiên hắn không phân biệt được đâu là hóa thần kỳ, đâu là hợp thể kỳ, mà là âm dương thiên ấn đã nói cho hắn biết. Minh Trùng cũng mở mang tầm mắt, hóa ra còn có nhiều loại yêu thú mà nhân loại không hề biết đến. Những con yêu thú mà bọn họ tốn công nghiên cứu chỉ là một phần rất nhỏ. Tất cả yêu thú đều bị Dực Ngoại Thiên Ma động tay chân. Giảng lý phân tích không có ít yêu thú, chúng đều không có lý trí, chỉ hoạt động theo bản năng. Trong cơ thể có dấu vết bị Dực Ngoại Thiên Ma nhiễm độc. Vùng đất của yêu thú quả thật rất rộng lớn, rộng đến mức phần lớn bọn chúng không hề biết rằng ở một bên khác của đại lục có nhân loại tồn tại. Bọn Minh Trùng đã sống suốt hàng ngàn năm, chỉ là những kẻ yếu ớt bị đuổi ra rìa lãnh thổ. Còn về việc đột phá đến đoạt kiếp kỳ, đó không phải điều mà chỉ dựa vào huyết mạch là có thể đạt được, cần phải có sự thấu hiểu sâu sắc về thiên đạo và nhiều điều kiện khác nữa. Những con yêu thú không có linh trí tự nhiên không thể đột phá lên cảnh giới này. Người có cảm thấy linh khí càng ngày càng đặc hơn không? Âm Dương Thiên Ấn nó hỏi. Đúng vậy. Giang Ly nhận thấy mật độ linh khí ở đây đã có thể sánh ngang với Cửu Châu. Nếu không phải bọn yêu thú không có linh trí, thì việc xuất hiện một vài tên đoạt kiếp kỳ cũng không phải điều lạ lùng. Dừng lại! Giang Ly đột ngột hét lên. Sao vậy? Âm Dương Thiên Ấn không còn tiến về phía trước. Phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giang Ly nhíu mày. Hắn dùng thần thức nhìn thấy cách đây vài trăm cây số có một con yêu thú, nghi ngờ đã thành tiên. Tuy nhiên yêu thú không có linh trí, ngay cả đạt tới đoạt kiếp kỳ cũng không thể, sao có thể thành tiên được chứ? Mà đâu ra cái thứ gọi là thành tiên thiên ti chứ? Chẳng lẽ là thế giới này lại có cái thứ gọi là thành tiên thiên ti sao? Bên trong mà có yêu thú đã thành tiên, hai người lập tức không còn dám xông pha như trước, mà thay vào đó là thận trọng tiến lại gần. Giang Ly nhìn thấy một con thanh ngưu dị hình to như một ngọn đồi nằm ngủ dưới gốc cây, trên cổ đeo một cái minh trung đồng, bốn mắt bốn sừng, thân hình béo phì, bụng phình to, da bị cơ thể căng rách, liên tục có dòng nước đặc chảy ra, trông vô cùng xấu xí. Điều khiến người ta còn cảm thấy ghê tởm hơn nữa là thỉnh thoảng lại có những con yêu thú với hình dạng khác nhau chui ra từ vết rách ở trên da nó. Những con yêu thú mới sinh ra còn chưa mở mắt đã liếm dòng nước đặc chảy ra từ thanh ngưu dị hình. Từ giai đoạn luyện khí lập tức trưởng thành yêu thú trúc cơ rồi rời khỏi nơi này. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để làm like, một xem, subscribe, comment, góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.